Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 963, chúng diệu thần quốc. Mét, liều mạng, đến thời điểm nếu như sư tôn rơi vào hạ phong, ta liền mang theo miễn tử kim bài giết tới, coi như thực lực ta yếu ớt, nhưng chỉ cần không chết được, bao nhiêu cũng có thể đối với Kim Sa Thụy tạo thành một ít trở ngại. Xoay chuyển thế cục cũng không thành vấn đề. Lý Huyền Dạ đỉnh cao sức chiến đấu cũng khó có thể phá ức, chỉ có thể coi là thiên đạo thượng vị cấp trình độ. Khoảng cách nửa bước chí tôn cũng còn kém một đoạn, và chí tôn càng là khác biệt một trời một vực. Nhưng nếu như nắm giữ không chết hết vòng, coi như là chí tôn cũng không cách nào đem hắn đánh chết. Một con làm sao dẫm đều dẫm bất tử con kiến. Quan khóa thời khắc cũng là có thể muốn đòi mạng. Quyết định chủ ý, Lý Huyền Dạ liền bắt đầu và mọi người cùng xem trận chiến. Nếu như nói trước Triệu Tuyền Cơ và Mộc Âm giao chiến là món ăn khai vị, như vậy thời khắc này thần vương cuộc chiến chính là bữa ăn chính. Tuy rằng giờ khắc này thần vương cuộc chiến chiến trường chính khoảng cách mọi người còn có chí ít mấy ngàn cây em khoảng cách, nhưng cho dù là cách khoảng cách xa như vậy, tuyệt đại đa số người tu luyện đã cảm giác đến thần vương khí thế nghiền ép, không còn dám tới gần tiến lên. Phần lớn thiên đạo cấp người tu luyện đều bị ngăn ở giữa chiến trường ngàn dặm ở ngoài. Chỉ có một số ít thiên đạo thượng vị cấp cao thủ, tự tin thực lực bất phàm, mới dám tiếp tục tiến lên. Nhưng dù vậy, đến bách cây em phạm vi ở ngoài, nhân số đã tướng làm ít ỏi. Bách cây em bên trong, hầu như chỉ có rất lớn chí tôn mới có tư cách đặt chân. Lý Huyền Dạ mấy người cũng là dính ánh sáng, theo Mộc Âm và Triệu Tuyền Cơ mới có thể tiếp cận, nhưng cuối cùng cũng là dừng lại ở 50k phạm vi ở ngoài, lại hướng trước tới gần. Coi như là lấy Triệu Tuyền Cơ và Mộc Âm thực lực, đều khó mà bảo toàn ở Lý Huyền Dạ mấy tính mạng con người an toàn. Đế Thích Thiên, Đấu Tinh Hải, Thiên Khắc Đế, còn có vài tên không có hiển lộ thân phận, hóa thân mà đến cường giả chí tôn, cũng đều tại đây nhất khoảng cách tiến hành xem trận chiến. Loại này khoảng cách dưới, đã có thể thấy rõ hai đại thần vương dung mạo. Đây là Lý Huyền Dạ lần thứ ba nhìn thấy chúng diệu thần vương. Lần thứ nhất nhìn thấy thần vương Kim Sa Thụy. Nói đến Lý Huyền Dạ chính mình cũng cảm giác thấy hơi mơ hồ. Loại này thế kỷ đỉnh cao quyết đấu, lại là từ chính mình chọn lên. Lần này nhìn thấy chúng diệu thần vương, và Lý Huyền Dạ chi hai lần trước nhìn thấy tình huống hoàn toàn khác nhau. Trước thần vương, nho nhã, yên tĩnh, nụ cười hiền hòa khiêm tốn biết điều, có cái thế vương giả ung dung khí độ. Nhưng hôm nay thần vương hoàn toàn khác nhau. Hắn tóc đen xung quan, vẻ mặt kiên nghị, đầy bầu nhiệt huyết, túc giết lan tràn, thậm chí làm cho người ta mấy phần ngông cuồng cảm giác. Trận chiến này, rất có thể chính là 8 triệu dài lâu cuộc đời bỏ chỉ phù. Thần vương chỉ sợ cũng là muốn lấy chính mình có sức mạnh nhất tư thái tới đón tiếp đi. Nam nhân chí tử Phương Thiếu Nam, lại quan Kim Sa Thụy, thân hình hắn cao to kiên cường, một đầu tóc bạc uyển như thác nước đầy phát tán đi ra ngoài. Sống mũi cao, thâm thúy vô biên hai con mắt, cũng là rất có vài phần cái thế thần quân khí độ. Một đôi thần trong con ngươi, không có bất kỳ cái gì tạp niệm, chỉ có cái kia cường thịnh phảng phất sắp tràn đầy mà ra chiến đấu muốn. Nói đến có chút quái lạ. Hai người này mặc dù là đang tiến hành sinh tử đại chiến, nhưng Lý Huyền Dạ nhưng không tên có loại hai người này tựa hồ cùng chung chí hướng. Đánh xong sẽ kề vai sát cánh đi uống rượu mua vui cảm giác. Thành thật mà nói, cuộc đời của bọn họ đi tới trình độ này, mặc kệ đúng sai, mặc kệ tốt xấu, cũng sớm đã không trọng yếu. Có thể ở trước khi chết, thoải mái, không bị ràng buộc phóng thích một lần tự mình, vui sướng tràn trề chiến đấu một lần, so cái gì đều càng có ý định hơn nghĩa. Lý Huyền Dạ vừa quyết định ý nghĩ, đột nhiên lại có chút dao động. Chính mình thật sự muốn ỷ vào miễn tử kim bài đến phá hoại trận này tuyệt thế đại chiến à? Coi như mình cuối cùng trợ giúp thần vương đạt được thắng lợi, Thế nhưng thần vương liền nhất định sẽ cao hứng à? Làm như vậy Lý Huyền dạ. Trái lại càng giống là đem thần vương cả đời này sau cùng một điểm lạc thú. Đều cho tước đoạt như thế. Dù cho có thể làm cho thần vương sống thêm mấy ngàn thậm chí mấy vạn năm. Đối với hắn mà nói. Thì có ý nghĩa gì chứ? Ngay ở Lý Huyền dạ rơi vào xoắn suýt thời điểm. Chiến đấu chính thức bắt đầu rồi. Không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác. Kim Sa Thụy trước tiên nổ ra một quyền. Cú đấm kia. Khác nào thần trí cao giáng lâm. Đem thiên địa còn về bản sắc. Đem cả đời coi là run rế. Đem lớn nói phủ bình tĩnh lại. Đó là ẩn chứa vô thượng diệu pháp lớn nói. Vạn ngàn trật tự quy tắc một quyền. Cái kia đã không thể xem như là thật đơn giản một quyền. Cái kia chính là nói. Là pháp tắc ngưng tụ. Là nhân quả luân hồi dập tắt. Thời gian như thoi đưa. Năm tháng giống như thuyền. Cú đấm này tốc độ. Vượt qua khái niệm thời gian. Chỉ một quyền. Liền để vây xem chúng người vì đó biến sắc. Thật là lợi hại một quyền. Tuy rằng Kim Sa Thụy kiếm thuật mới là hắn tuyệt quan thiên hạ tư bản. Nhưng không nghĩ tới Kim Sa Thụy quyền pháp cũng như vậy đăng phong tạo cực. Chỉ cần cú đấm này. Vạn giới bên trong có thể thừa nhận được ở. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mộc Âm mặt sắc mặt ngưng trọng. Âm thầm vì là chúng Diệu Thần Vương lau vệt mồ hôi. Triệu Tuyền Cơ ha ha nói. Người cái tiểu nha đầu phiến tử cũng sẽ xem người. Dưới cái nhìn của ta. Kim Sa Thụy cú đấm này bất quá là giả thoáng một chiêu thôi. Hắn người này rất rõ ràng cân lượng của mình. Ở chúng Diệu Thần Vương trước mặt. Chỉ có đem hắn tuyệt quan thiên hạ kiếm thuật phát huy đến mức tận cùng mới có 3 điểm phần thắng. Đúng như dự đoán. Chúng Diệu Thần Vương tựa hồ cũng nhìn ra một chiêu này hư thực. Vẫn chưa gắng đón đỡ. Mọi người chỉ thấy cái kia trên hư không? Bỗng nhiên bay lên một mảnh tuyệt diệu tiên cảnh. Cái kia tiên cảnh khác nào ảo ảnh giống như vậy. Vờn quanh ở chúng Diệu Thần Vương bên cạnh người. Như thật như ảo. Như bọt nước. Khiến người ta không mò ra hư thực. Kim Sa Thụy một quyền oanh đến. Quyền thế nhưng là trực tiếp xuyên việt tiên cảnh mà qua. Rơi vào xa mới. Thật là giả mà giả cũng là thật. Chúng Diệu Thần Quốc. Đây chính là năm đó chúng Diệu Thần Vương hoành hành thiên hạ không ai cản nổi mạnh nhất thần kỹ. Chúng Diệu Thần Quốc. Có người nói đây là so với tiểu thế giới càng cao cấp hơn siêu chiều không gian. Liền ngay cả đế. Thích Thiên giờ khắc này đều có chút kích động lên. Như hắn cường đại như vậy người. Trên đời có thể làm cho hắn thay đổi sắc mặt đồ vật là càng ngày càng ít. Nhưng này chúng Diệu Thần Quốc tuyệt đối là trong đó chi nhất. Năm đó hắn không chỉ một lần và chúng Diệu Thần Vương giao thủ. Tuy rằng thực lực bản thân đủ để áp chế chúng Diệu Thần Vương. Nhưng mỗi lần gặp phải hắn chúng Diệu Thần Quốc, đều sẽ ăn không nhỏ vị đắng. Nếu là đỉnh cao thời kỳ Thần Vương ở đây, chỉ cần chúng Diệu Thần Quốc vừa xuất hiện, hầu như là có thể tuyên án Kim Sa Thụy giờ chết. Nhưng bây giờ chúng Diệu Thần Vương, suy yếu trình độ vượt xa Kim Sa Thụy. Kim Sa Thụy tốt xấu còn có 3-4 ngàn năm tuổi thọ có thể thiêu đốt. Nhưng chúng Diệu Thần Vương tuổi thọ đã không đủ 500 năm. Huống hồ Kim Sa Thụy nhiều năm như vậy trước sau chờ ở thần phạt tinh trên nuôi lão. Hắn thực lực chân thật đến tột cùng làm sao? Cực ít có người biết nói. Hết thảy và hắn chiến đấu qua người. Hầu như đều đã chết. Liền người đứng xem còn sống sót đều là cực nhỏ. Trận chiến này kết cục sợ là rất khó dự liệu. Trên hư không, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Kinh khủng chí tôn khí tức như trước đang va chạm bất hủ. Chúng Diệu Thần Vương lưng dựa vào thần quốc. Khí định thần nhàn. Hắn giơ tay nhấc chân. Tựa hồ phản lão hoàn đồng. Khôi phục thiếu niên dáng dấp. Phất tay, từ thần quốc bên trong lấy ra một thanh tràn đầy chỗ hổng kiếm đá. Này kiếm vô danh. Từ một khối ngoan thạch đúc ra mà thành. Mặc dù không có sự sống. Nhưng đến vĩnh hằng. Thần vương cầm kiếm mà đi. Cả người khí thế cùng chuôi này kiếm đá hòa làm một thể. Thông thiên kiếm ý khác nào từ thời đại thượng cổ tuôn trào mà đến. Nhắm thẳng vào Kim Sa Thụy. Đến chiến. Cõi đời này rất ít người biết nói. Chúng Diệu Thần Vương bản thể. Liền là năm đó một vị tổ thần tiện tay nhặt được một khối mài kiếm thạch.